Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 446 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 445 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Mimi, bạn Phương Uyên Lê và bạn Ngô Võ Quốc Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về và kể lại một chuyện xảy ra ở trong khu xóm của bạn mà do chính bạn cùng rất là nhiều người dân trong khu xóm đã chứng kiến. Và chuyện này cũng đã rất là lâu rồi, đó là vào những năm 1994 hoặc là năm 1995. Thì nếu mà tính ra bây giờ cũng đã 20 năm, 20 mấy năm rồi các bạn. Thì chuyện này xảy ra tại khu vực Miếu Nổi, quận Bình Thạnh. Hồi đó thì nhà bạn thuộc khu vực này, và hồi xưa thì Miếu Nổi, Bình Thạnh á, là chỗ này chỉ toàn là nhà sàn thôi các bạn, chứ không phải là phát triển như bây giờ đâu. Thì khu xóm của bạn hồi đó người ta hay tụ tập chơi lô tô á, cho nên nó là bình thường á là mọi người bu rất là đông để mà cùng nhau chơi. Thì một hôm á là đến nhà của một cái cô ở cuối hẻm để mà chơi. Thì khi chơi là có một cái chú này tên là Tê, và chú này ở sát bên nhà bạn luôn. Và khi mà đang chơi lô tô vậy, cái tự nhiên ông này ông thèm thuốc lá các bạn, cho nên nó là ông mồi thuốc lá ông hút. Và cái lúc vừa mồi xong thuốc, cái tự nhiên ông đứng dậy, ông giục cái điếu thuốc, ông la sùm hết trơn. Và ông chạy đi ra phía trước nhà, ngay chỗ có cái lan can á, mà chỉ cần leo lên lan can nhảy ra là nhảy xuống sông rồi. Thì khi mà mọi người thấy ổng sao tự nhiên leo lên lan can vậy, mọi người mới xúm nhau kéo ổng xuống, nhưng mà không có kéo được. Lúc đó ổng la quá trời, ổng hét, ổng la rằng á là không có kéo tao, để cho tao nhảy xuống, để cho tao nhảy xuống không. Mà khi đó mọi người nhốn nháo hết, và lúc đó ha, những cái thanh niên ở trong xóm á thấy ông này vậy á là mới xúm nhau để mà kéo này xuống. Mà các bạn biết hả, là gần 20 thanh niên trẻ khỏe mạnh mà kéo ổng kéo không nổi. Ổng hất một cái ha là những người thanh niên này văng ra hết trơn các bạn. Thì lúc đó ai cũng biết rằng là trời ơi trời, cái thằng cha Tê này nè là bị ma nhập rồi, giờ làm sao. Thì cái bà Út á, là cái bà kế bên nhà bà này cũng già rồi, bà mới đi ra, bà thấy vậy á, bà mới nói rằng là trời ơi tụi bay ơi, nó bị vong của thằng U nhập rồi đó. Tụi bay á hả là ráng đi, ráng kéo nó lên chùa đi, đừng có để nó nhảy xuống, nó nhảy xuống là chết luôn á. Thì lúc đó ai cũng sợ, ai cũng lo hết, cho nên nó hả là cố gắng xúm nhau lại và kéo cha này giật xuống các bạn. Và khi lôi ổng xuống được rồi á là mọi người cố gắng dữ lắm, ổng dùng dãy rất là dữ mà rất là mạnh luôn. Và cố gắng dữ lắm á là mới đem ổng lên chùa, tại vì gần xóm này là có một cái ngôi chùa. Và cái lúc mà đưa vô chùa đó thì cái vị thầy mới nói với lại mọi người rằng là cố gắng kéo đưa cha này lại ngay chỗ cái chuông đó các bạn, và đút cái đầu ổng vào cái chuông. Và thầy mới đọc kinh, và khi mà thầy đọc kinh xong rồi thầy kêu người gõ cái chuông đó, thì sau một hồi cái ông này á là cái vong đó mới xuất ra khỏi cái xác của ông này, và cái ông này đã ngất xỉu. Cho tới khi mà ổng dậy, ổng không biết gì hết trơn á, ổng nói ủa ông dòm xung quanh, cái ông nói ủa sao tôi trong chùa, sao kỳ vậy, ai mà đưa tôi vô đây vậy, ủa mà sao tôi trong đây. Mà lúc đó có rất là nhiều người ở trong xóm người ta hiếu kỳ á các bạn, cho nên người ta cũng đi theo vào để người ta xem. Khi mà cái ông này ông hỏi á thì bắt đầu ai cũng nói ông bị ma nhập á, trời ơi nếu mà không có tụi tôi hả là ông hả bị nó nhập xong, ông nhảy xuống sông là ông chết rồi. Thì cái ông này ông cũng tin, ông nói làm gì có ma có quỷ, tôi làm gì mà tôi bị ma nhập, trời đất ơi mấy người này nói bậy bạ, tôi bị trúng gió đó. Thì khi mà ông nói vậy á là mọi người cứ nhốn nháo nói rằng cái ông này bị ma nhập, nhưng ông này không tin các bạn, và ông bỏ ông về. Thì cái chuyện đó cũng xôn xao xong cái cũng sẹp xuống. Và tầm khoảng một thời gian sau thì ông này lại lợi cái nhà cuối sớm đó để mà chơi lô tô tiếp. Thì khi mà đang chơi cái ổng cũng thèm thuốc giống như bữa vậy đó, rồi lại mồi thuốc. Khi mồi thuốc xong cái cũng đứng bật dậy la làng la lối, xong cái bắt đầu là hét sầm lên cái chạy ra lan can trước. Mà khi chạy ra các bạn biết hả, ổng đu ngay chỗ cái lan can, ổng ôm ngay chỗ cái cột á. Rồi ai mà súng lại cái ống xuống, ổng nhất quyết ổng không xuống nha các bạn, cũng ôm ngay chỗ cột cứ ngắt vậy nè. Rồi ổng mới la, ổng nói rằng đó là tụi bay không có được kéo tao, để cho tao nhảy xuống, tao nhảy xuống hả, là tao đợi lâu lắm rồi, tụi bay không được kéo tao nghe không. Mà các bạn biết nó kinh dị ở cái chỗ như vậy nè, là khi mà mọi người nhìn xuống á, là cái lúc đó là nước đã rút các bạn. Nước rút thì thành ra nó trơ ra cái phần sình, mà cái sình này sình đen thui à. Mà trên sình thí dụ như có nước thì mình không nói đi, mà cái này á, là toàn là sình không, mà nó lại có một cái xoáy. Cái xoáy sình hả, là nó xoáy xoáy xoáy vậy nè. Mà nếu mà ai mà rớt xuống hay là có đồ vật gì mà rơi xuống đó một cái rồi á, là coi như không thể nào mà ai mà dám nhảy xuống để mà cứu cái ông này lên cả. Tại vì cái xoáy này á, là nó sẽ hút xuống các bạn. Mà trong khi á, là lúc đó không hề có nước, mà nó kêu ụt ụt ụt ụt rất là ghê. Và cái ông này ông la, ông nói rằng tao đợi lâu lắm rồi, tụi bay không có được kéo tao xuống, để cho tao nhảy xuống dưới đó. Và lúc đó nha, cái bà Út á, bà đi ra bà nói hả, chết rồi, bây giờ không lôi nó được lên chùa đó, thì hả là cố gắng tụi bay gán lôi nó đi, gán lôi nó lên chùa đi, nhưng mà lôi hoài là không được các bạn. Lúc nào ông ôm cái cột cứ ngắt rồi. Xong cái bà Út thấy không ổn rồi, cho nên đó là bà đi vào trong nhà đó, bà lấy nhang ra, cái bà đốt nhang lên, bà khấn vái lẩm bẩm gì trong miệng khoảng một hồi sau, cái tự nhiên ông này ổng dịu lại, ổng không còn la lối nữa, và cái mình của ổng dịu quặt luôn các bạn. Lúc này mọi người mới kéo ổng xuống được, và mọi người đã dìu ổng về nhà cho ổng nghỉ, thì mọi người cũng giải tán luôn. Bạn khi mà bạn nhìn thấy cảnh tượng đó, bạn rất là thắc mắc, ủa tại sao mà lần trước phải đưa ổng lên trên chùa, sư phải đúc đầu ổng vô trong cái chuông á, thì cái vong này mới xuất ra. Mà không hiểu sao bà Út bà khấn vái cái gì mà sao bây giờ cái vong xuất ra lẹ vậy. Thì bạn mới đem cái thắc mắc đó về, bạn hỏi gia đình bạn. Tại vì gia đình của bạn này cũng ở đây rất là lâu năm rồi các bạn, từ hồi xưa tới giờ rồi. Cho nên đó là khi mà bạn hỏi thì bạn hỏi người cô ruột á, thì hỏi cô thì cô nói rằng là biết sao á mà cái vong này nghe theo lời bà Út không. Là tại vì hồi xưa các bạn, là tầm khoảng chừng năm 69, năm 70 á, là cái lúc đó là có một cái đứa trẻ nó rơi xuống sông và nó chết đuối. Thì cái đứa trẻ đó chính là cái vong của cái thằng U mà bà Út nói nè. Thì hồi đó là do là cái nhà này á, là hai vợ chồng và có một đứa con là thằng U này thôi. Mà khi mà sanh thì tầm khoảng chừng thằng U này tầm khoảng chừng 1 tuổi, thì hôm đó là bình thường á, là hai vợ chồng mà dỗ con ngủ á, là nó ngủ một cái ót tới sáng luôn, nó không có giật mình. Cho nên nó là hai vợ chồng này ỷ y các bạn, thì thành ra là cái hôm đó là ghiền coi cái rạp chiếu bóng á, hồi đó người ta hay đi coi á, thì thành ra ghiền quá thì bắt đầu dỗ cho thằng U ngủ. Ngủ xong cái bắt đầu hai vợ chồng này lén đi, cũng khóa cửa khóa nẻo cẩn thận lắm, nhưng mà lại quên mất đóng cái cửa nhà tắm các bạn. Cho nên đó là khi mà đi xem rạp chiếu bóng về, đi vô nhà không thấy con mình đâu cả. Rồi hả là kiểm tra cửa nẻo thì không có mở, thì làm sao mà thằng nhỏ đi ra ngoài được. Cho nên nó hả là la hả quá trời để mà hàng xóm láng giềng xúm nhau tìm thằng bé này. Thì khi mà tìm đâu tìm ra đâu, và mọi người cũng nghi ngờ rằng là có thể là nó bị rớt xuống, tại vì đi vô trong cái cửa nhà tắm á. Thì tại vì hồi đó là các bạn biết những cái nhà sàn á, người ta á, là có một cái lỗ vậy nè, để mà người ta đi tiểu rồi đi cầu xuống dưới đó luôn, chứ đâu có bồn cầu như bây giờ. Thì khi mà người ta thấy cái lỗ đó mà cái cửa này không có đóng, cho nên người ta mới nghĩ rằng có thể là thằng nhỏ ngủ, xong cái nó giật mình dậy, nó không có thấy cha, không thấy mẹ nó, thì nó mới đi kiếm. Nó kiếm, nó vô trong đây nó kiếm, thì nó đã lọt xuống đây, tại vì cửa là đã đóng hết rồi, thì nó không thể nào nó tự đi ra ngoài được cả. Thì nghi ngờ rằng thằng nhỏ rớt xuống sông, cho nên nó hả là những cái người biết bơi, người ta xuống người ta mò. Mà các bạn biết mò suốt 2-3 tiếng đồng hồ luôn. Mà cái khúc đoạn đó thì nó cái đoạn sông nó có chút xíu à. Cho nên nó hả mò hoài cứ nghĩ rằng chết rồi. Bây giờ mò không có, không lẽ nó trôi xa rồi sao. Thì bắt đầu cái bà Út này nè, là bà mới thấy vậy á. Cho nên hả là bà mới lấy nhang, bà khấn vái các bạn, mới nói rằng là u ơi u, Con hả, con đi đâu rồi, con có rớt xuống sông không con? Nếu mà con có rớt xuống sông á thì hả là thôi con nổi lên đi, con sống khôn khác thiên, thác thiên con nổi lên đi để mọi người đem con lên, mọi người làm ma chay cho con, cái nằm ở dưới hả lạnh lẽo lắm con ơi. Thì cái lúc mà bả vừa khấn vái xong thôi nha, tầm khoảng chừng chưa được 10 phút sau, thằng nhỏ nổi lên các bạn, nổi từ dưới sông nổi lên, mà nổi ngay chỗ mà gần cái chỗ mà cái lỗ mà để đi cầu xuống á. Thì lúc đó cái người chồng của bà Út này nè mới thấy thằng nhỏ nổi lên, nhảy xuống liền, nhảy xuống đem nó lên bờ. Mà khi đem lên bờ làm sơ cứu, nói chung là làm rất là nhiều cách, nhưng mà lúc đó thằng nhỏ chết rồi, cho nên đâu cứu được nữa đâu. Thì thành ra là cuối cùng á hả là người ta đau buồn, ba mẹ nó đau buồn dữ lắm, hối hận dữ lắm. Xong cái bắt đầu hả là làm ma chay xong thì hai vợ chồng này á là bán nhà bỏ xứ đi luôn, đi biệt tích luôn các bạn. Và khi mà hai chồng này đi rồi, bắt đầu cái nhà này được giao cho, bán lại cho rất là nhiều người, rất là nhiều chủ luôn. Nhưng mà ai mà vô cái căn nhà này á là coi như lúc đầu thì giàu, rồi từ từ rồi nghèo, rồi sạt nghiệp, rồi tiêu luôn, phá sản luôn, rồi lại bán cho người khác cứ liên tục như vậy. Thì tới sau này mới bán cho cái người này á, gia đình người ta đạo Công giáo các bạn. Thì khi mà người ta mua về không biết rằng á là người ta hả là làm cách nào, nhưng mà lại làm ăn rất là phát, làm ăn rất là được, không có bị quấy phá. Nhưng mà cho tới năm 90 mấy á thì hả lại xảy ra cái vụ của cái ông T kế bên nhà bạn. Thì khi mà bạn nghe vậy đó thì bạn nói trời trời, gì thấy ghê vậy. Rồi xong rồi cô của bạn còn nói thêm rằng có thể là cái ông T này nè, tại vì cái ông T này sinh năm 1968 các bạn, mà cái người U này nè, cái thằng U này nó cũng sinh năm 1968, cho nên nó là có thể là bằng tuổi với nhau, rồi hợp mạng hợp số như vậy thì nó mới muốn rằng nó là bắt cái ông T này để mà thay thế cho cái chỗ của nó ở đó quá lâu rồi. Tại vì khi mà cha mẹ của hả cái thằng bé U này bỏ đi đâu có rước vong đi đâu các bạn, cho nên ở dưới đó tội nghiệp như vậy đó. Thì bắt đầu hả là bẵng đi một cái thời gian sau nữa thì lại tiếp tục á là cái ông T này lại xuống cái nhà, tại vì ổng không có tin cái chuyện ma, ổng bị nhập như vậy đó mà ổng không tin các bạn. Ổng lại tiếp tục ổng xuống cái nhà của cái cô cuối xóm để mà ổng chơi lô tô nữa. Thì bắt đầu đang chơi cũng lại thèm thuốc các bạn. Rồi xong rồi cũng mồi thuốc, và vừa mồi thuốc xong là lại bị nhập. Mà kỳ này coi như là nhảy tưng tưng tưng tưng nha, chỉ tụi bay không được cản tao, tao đợi lâu lắm rồi, tụi bay có biết không, giờ tao phải bắt nó đi để cho nó thế cái chỗ của tao để mà tao còn được đi nữa, tụi bay không được cản tao nghe chưa. Trời ơi, coi như làm quá trời, coi như là làm rần rần rần luôn các bạn. Xong rồi cũng nhảy lên trên cái lan can á, cũng nhảy xuống, nhưng mà hên kẹp là có người chụp lại kẹp và coi như níu kéo quá trời. Và kỳ này rất là nhiều người xúm nhau lại rồi bắt đầu lôi lên chùa. Lên chùa được, nhưng mà kỳ này vô ha, thầy đọc kinh nha, đút cái đầu vô trong cái chuông nha, nhưng mà không hề hấn gì, cái vong này không chịu ra các bạn, không chịu ra và nói rằng nó là không được, đợi quá nhiều năm rồi, bây giờ đó là tao phải bắt cái thằng này đi hả, tao không có hả là ở đó nữa đâu, ở đó nữa đâu, tao lạnh lẽo dữ lắm, tao phải bắt nó đi để cho nó thế cái chỗ của tao để mà tao được đi. Trời ơi, coi như hả mọi người hoang mang không biết gì, sư thầy khuyên rất là nhiều nhưng cái vong này rất là cố chấp các bạn. Cuối cùng á là bắt đầu á là mọi người mới thấy nhau rằng á là trời ơi, nếu mà vậy á, nhớ cái lần thứ hai á là bà Út á, bà vừa khấn vái xong á là ra liền, không cần lên chùa luôn. Cho nên nó là thôi thử kỳ này kêu bà Út lại năn nỉ thử coi sao. Thì cái bà Út này nè là do các bạn biết hồi đó là bà khấn vái bà nói rằng con ơi, con có rơi xuống sông thì con nổi lên đi. Và khi mà bà vừa khấn vái xong nổi lên thì cái người chồng của bà nhảy xuống cứu, nhảy xuống rồi lôi lên rồi làm sơ cứu, nhưng mà lúc đó chết rồi, thành ra mới bất lực không có cứu được. Thì cái vong tên U này rất là thương hai vợ chồng bà Út với ông Út này các bạn, cho nên khi mà bà này lại năn nỉ rất là nhiều, năn nỉ vậy đó thì bắt đầu mới chịu xuất ra rồi hả là bà Út đi mua đồ cúng. Bà mới nói rằng hả là trời đất ơi, biết không, rất là nhiều lần bà cúng lắm rồi, tại vì là cứ dưới sông ngay chỗ đó đó cứ kêu ụt ụt ụt ụt ụt kêu hoài luôn, cho nên cứ mỗi lần mà nghe kêu là bà sẽ mua đồ về bà cúng cho cái vong U này. Thì sau này á, thì người ta đã lắp rồi các bạn, cho nên và bây giờ cái khu này thì không còn nhà sàn nữa. Và cái ông Tê đó thì sau cái lần thứ ba đó đã ổng đã biết sợ và đã biết tin, cũng không có dám hả là đi xuống dưới nhà ở dưới cái hả cuối sớm để mà chơi lô tô. Thì cho tới sau này á, thì người ta đã xây dựng lại nhà cửa hết rồi và bạn cảm thấy á, là cái vong Tinh U rất là đáng thương. Riêng Thi thì Thi cũng cảm thấy vậy, tại vì á, là cái vong này đã ở đó. Mà các bạn biết, bạn nói rằng á, là cái khu vực này ít khi nào mà có người rớt xuống lắm. Tại vì á, là người ta hả là không có rơi xuống đây đâu. Rơi xuống hả, nếu mà rơi xuống thì có thể cái vong này sẽ bắt và sẽ thay thế cái chỗ cho mình, nhưng mà không có ai rơi xuống cả, cho nên là chắc là cái vong đó sẽ ở đó hoài mà không có được siêu thoát các bạn. Cho nên hy vọng rằng bây giờ thì vong này đã được siêu thoát, đã đi đầu thai rồi, thì hy vọng như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn nghe, các bạn nghe những cái câu chuyện như thế này á, thì các bạn thấy không, chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta phải gọi là lúc nào chúng ta cũng phải giám sát con mình. Nhiều khi hả là mình đi, hai vợ chồng đó hả là hối hận rất là nhiều các bạn, sau cái lần đó hả chôn cất con mình xong là bán nhà bỏ tích đi biệt xứ, coi như là bỏ nhà đi luôn, không ai biết đi đâu cả. Thì chắc là hai người này sẽ rất là hối hận khi mà mình đã cũng vì ghiền, cũng vì sơ suất, nghĩ rằng con mình sẽ ngủ tới sáng cho nên mới bỏ đi như vậy, mà trong khi nhà thì lại nhà nhà sàn như vậy, lỡ mà bé rơi xuống thì làm sao mà sống được các bạn. Cho nên đó là khi mà các bạn nghe những cái câu chuyện dạng dạng như thế này á, mà nhà những bạn nào mà gần sông hồ nè, hoặc là nhà lầu đồ đó, thì các bạn nên hả là coi như là để mắt tới các bé, để mà hả mình giữ cái an toàn. Mình không phải là mình bắt ép, mình không có chơi, không có cho nó chơi, không cho nó quậy, nhưng mà nói chung á là những cái gì chơi của nó thì phải nằm trong cái tầm kiểm soát của các bạn, để cho những cái việc không may, những cái việc đáng tiếc không có xảy ra đến với lại con mình các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ hai là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là đã trải qua hai câu chuyện các bạn. Bạn kể rằng á, là một cái câu chuyện cách đây cũng rất lâu rồi. Cái lúc đó thì bạn còn nhỏ lắm, khoảng tầm khoảng chừng 10 tuổi thôi. Thì hôm đó là gia đình của bạn á, là mới bàn với nhau rằng á, là sẽ đi ra ngoài nghĩa trang để mà xem những cái phần mộ của những người thân, ông bà trong gia đình á. Thì đi ra để mà quét mộ nè. Rồi nếu mà cái mộ nào mà cũ quá đó thì sơn lại. Chét xi măng, sơn phết rồi lại để cho sơn mới á các bạn. Thì bắt đầu á, là đi, mọi người đi. Thì khi mà đi á, thì kế bên cái phần mộ của một cái người bác của bạn á, thì kế bên là có một cái ngôi mộ khác của người khác không có thuộc dòng họ của bạn. Cho nên á hả là khi mà bạn nhìn thấy cái mộ kế bên này cao hơn cái mộ của người thân của mình đó, thì bạn thấy rằng á là bị lủng một lỗ nhỏ vậy nè, thì bạn mới thấy vậy á, bạn mới lấy cái xi măng bạn trét. Mà thật ra đó là bạn phá chứ không phải là bạn trét các bạn. Bạn phá một nồi nó bung bét ra. Cái mẹ bạn thấy vậy, mẹ bạn la, mẹ bạn nói rằng á là trời ơi, con không có được làm như vậy. Con làm như vậy là con phá cái mộ của người ta. Thành ra hả, không có được làm nữa nghe chưa? Nghe lời mẹ, con mà không nghe đó là người ta quở con đó, con có hiểu không? Thì lúc đó bạn còn nhỏ lắm, chỉ mới có 10 tuổi và bạn nghĩ rằng á là mẹ mình hù mình, người lớn chuyên môn là hù con nít ông kẹ đồ này nọ kia. Thì thành ra là bạn nghĩ là như vậy. Mà khi mà bị mẹ la xong, cái bạn này cũng quậy nè, giống như Thi, càng bị mà chửi là Thi càng lì. Đó là hả bạn càng quậy hơn, bạn còn leo lên cái mộ của người ta, bạn nhảy tưng tưng tưng tưng rồi bạn quậy hả, thì ngồi á thì ba mẹ bạn và những cái người thân của bạn cũng quét rồi cũng leo cái mộ cho người ta. Thì bắt đầu đêm hôm đó bạn về, các bạn biết bạn ngủ chung với mẹ của mình, mà trong cái giấc mơ ha, không biết là mơ hay là thật, mà lúc đó hả bạn nhớ rất là rõ, tới giờ bạn vẫn còn ám ảnh, là bạn đang nằm vậy đó, tự nhiên bạn thấy có một cái người đứng ngay chỗ cái giường của bạn. Và cái người này bạn không biết là đàn ông hay đàn bà, mà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng mà kéo cái chân bạn á. Xong cái vía bạn á là bạn thấy bạn chạy, mà cái người này rượt bạn quá trời luôn. Rượt bạn mà coi như bạn cố gắng học tốc bạn chạy vậy đó. Mà hả coi như lúc đó nhà bạn nói là bạn đã thức rồi, nhưng mà bạn nói rằng lúc đó ha, bạn muốn mở mắt ra nhưng mà không thể nào mở mắt được. Thì bắt đầu bạn ú ớ như vậy, xong cái mẹ bạn mới giật mình, mẹ bạn mới ngồi dậy mới lay, mà coi như là lay rất là lâu thì bạn mới bật dậy được, và người bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Và qua ngày hôm sau là bạn đã đổ bệnh luôn các bạn, sốt. Thì mẹ bạn biết rằng đó là do là bạn phá người ta, cho nên đó là bà bị người ta vỡ như vậy đó. Thì mẹ bạn có mua đồ cúng thì bạn mới hết bệnh. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa, thì câu chuyện này kể là cái người thân trong gia đình của bạn. Bạn nói rằng đó là hôm đó thì nhà của bạn là có tiệc, có dỗ gì đó, cho nên nó là mọi người tập trung với nhau rất là đông, đông dữ lắm. Thì có một cái bà này bạn gọi là tới là bà lận á. Thì cái bà này nói với lại cái người mà bà út của bạn á, nói rằng á là hả, chắc là cái lần này gặp mọi người là cái lần cuối rồi, lần sau chắc không lên gặp được nữa. Thì mọi người cũng không có nghĩ rằng á là, tại vì bà này cũng còn trẻ mà, cho nên nó là nghĩ rằng bà nói chơi thôi. Ai dè qua ngày hôm sau các bạn biết không, bà đi cầu thang bà té mà bà chết. Xong rồi á là mọi người cũng á là đi xuống dưới nhà á, là ở bên quận 5 ngay khu phố của người Tàu á, thì đi xuống dưới đây để mà đốt nhang rồi hả là đi viếng đám ma đó. Thì bạn cũng có đi, mà bạn nói rằng á là cái lúc mà bạn tới đây nha, không biết sao mà bạn cảm thấy rất sợ. Mà mặc dầu á là trước đây thì hả là bạn cũng đi đám ma nhiều lắm, nhưng mà bạn chưa bao giờ có cảm giác rợn người như thế này. Mà không hiểu sao bạn vô cái đám ma này bạn rất là rợn người, và cái hòm cũng chưa có đóng hẳn mà giống như để mọi người nhìn mặt bà lần cuối á các bạn. Cho nên nó là hầu như ai mà lại xong á là cũng đến để mà nhìn mặt bà lần cuối. Nhưng riêng bạn, bạn dám, bạn nói rằng sợ lắm. Tại vì nếu mà nhìn thì bạn sợ, bạn muốn không muốn nhìn xác chết, bạn chỉ lại xong bạn đi ra thôi. Mà khi mà bạn vừa lại xong ha, bạn đứng dậy ha, tự nhiên có một cái lực xô bạn. Xô bạn mà bạn coi như là ngay cái chỗ mà đứng lại mà tới cái hòm á là xô một cái mà muốn lại gần cái hòm, muốn dòm vô luôn á. Mà hên lúc đó bạn mới dòm vô. Mà lúc đó bạn dòm lại xung quanh thì thấy rằng ai cũng hả là lo cái chuyện của mình, ai mà xô mình đâu. Bạn cũng không biết rằng cái lực nào mà xô mình như vậy. Bạn nghĩ rằng chắc là do bà thấy rằng mình không muốn dòm mặt bà lần cuối cho nên bà mới xô mình như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Và hôm nay Thi kể nhiêu đây câu chuyện thôi nha. Hôm nay ngắn nhưng mà hôm nay Thi mệt các bạn. Chắc là do là cái thời tiết đó, cho nên Thi cũng muốn bệnh, muốn cảm rồi. Và cái họng rất là đau. Thì thành ra là nãy giờ ngồi kể hả hoài, mà tới bây giờ thì mới có được bao nhiêu đây chuyện thôi. Cho nên đó là thôi bây giờ ngừng tại đây, chứ sợ rằng nếu mà Thi nói nữa là Thi mai bị khan tiếng luôn. Thì thành ra là nếu mà khan tiếng rồi á là lại không có kể chuyện được nữa. Cho nên đó là các bạn thông cảm nha, hôm nay ít phút một chút xíu. Thôi hôm nay thông cảm cho Thi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 447. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là tối nay ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ các bạn nha. Xin chào.